Kế thất thiên kim, chương 89, song trương hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong cung sinh hoạt, nhất định phải bình tĩnh. Đây là Giao Nương cho mình lời khuyên. Nàng nhìn trước mắt địa tàng kinh sao chép phi thường nghiêm túc, xem như luyện chữ có đôi khi. Giao Nương phát hiện ngươi muốn học cái gì, nhất định muốn cô độc một chút sẽ học tốt. Mỗi ngày có chơi đùa, là không biện pháp học giỏi. Thừa vận trước mỗi ngày ra đi chơi chơi. Ở nhà đọc sách thời gian liền ngắn rất nhiều, hơn nữa trước khi nàng có thai, sớm thỉnh an muộn vấn an, liền chiếm đi càng nhiều thời gian, hiện nay, nàng mỗi ngày chép kinh, dư thừa thời gian sẽ dạy thừa vận đọc sách. Lại nói tiếp kiếp trước nàng mang Chu Vương Thế Tử Cao Sóc xem như trong tôn thất cực kỳ biết đọc sách, được thừa vận lại càng thông minh, tỉ như hắn ở một bên chơi cửu liên hoàn, Giao Nương dạy hắn đọc thơ, chỉ là đọc mấy lần, lại liền sẽ thuộc. Này liền để nàng phi thường vui sướng. Ngoan bảo bảo, ngươi thật sự thật là lợi hại nha. Mẫu thân tại ngươi cái tuổi này nghe nói còn không biết nói chuyện nhiều đâu. Giao Nương từ nhỏ ở Trung gia lớn lên, hơn 2 tuổi liền phải tự học được đi theo Trung gia tỉ muội làm việc. Ăn cháo gạo rán đều là thừa lại đáy nồi. Hiện tại nhớ tới cũng có chút cảm khái. Mẫu phi, vì sao mấy ngày nay chúng ta đều không thể đi ra? Thừa vận vẫn là muốn đi ra ngoài chơi. Giao Nương lắc đầu, hiện nay chúng ta đều phải ở trong này đợi, không bằng như vậy, chờ mẫu phi viết xong mấy cái chữ lớn, ngươi bắt đầu vẽ tranh, vẽ xong, liền mang ngươi đi đánh đu, được không lại nói tiếp xích đu này vẫn là phụ vương tại kinh làm đâu. Thừa vận rất hiểu chuyện nói, mẫu phi có thể mang nhi tử chơi, nhi tử liền rất cao hứng. Giao Nương cảm giác mình rất may mắn, sinh mẫu thân của nàng rất yêu nàng, trượng phu đối với nàng trung thủy một mực. Mà ôn tồn săn sóc, nhi tử càng là hiểu chuyện thông minh, so với một ít người bên ngoài sinh sự, cũng liền không coi vào đâu. Liên tục một tháng, Giao Nương trừ chăm sóc hài tử, ngồi ổn thai, chính là chép kinh thư, còn lại chính là khống chế người nội phủ xuất nhập. Nhưng Hồng Quý Phi chỗ đó liền khó chịu, thừa vận là nàng dưới gối thứ nhất trưởng tôn, người thông minh quý trọng, không giống bình thường. Con dâu cố nhiên cách mỗi một tuần liền đem thừa vận viết chữ lớn cho nàng xem, lại phái bên người hầu hạ người riêng đến nói thừa vận như thế nào thông minh sẽ học tập, đứa bé trong bụng của nàng cũng rất tốt, để nàng yên tâm. Hồng Quý Phi nơi nào yên tâm, ngược lại càng tưởng niệm cháu của mình. Càng có Hồng Quý Phi mẫu thân tiến cung thì Hồng Lão Phu Nhân liền nói. Nương nương, thần vương thế tử là trưởng tôn của ngài, thần vương phi đãi ngài luôn hiếu thuận. Việc này ta đương nhiên biết được, hơn phân nửa là có người hại, chỉ là cái kia cung nữ tự sát, cũng là nàng trông giữ bất lực, hoàng thượng trách tội xuống dưới, ta nếu không trước nói nàng một lần, hoàng thượng cho rằng nàng quá mức nghiêm khắc. Trọng yếu nhất là Hồng Quý Phi hiện tại cũng không bằng Lệ Phi chờ tuổi trẻ phi tử làm bạn kiến trương đế bên người, dần dần nói lời nói cũng không dùng được. Trước kia có Huyền Sách tại, kiến trương đế rất thích đứa con trai này. Thường thường triệu kiến Huyền Sách cùng nhau dùng bữa, được cho là thân cận. Hiện tại nàng không thể thường xuyên nhìn thấy kiến trương đế, liền càng không thể mất đi quân tâm. Còn nữa, con dâu có thai, cấm túc ở trong cung ngược lại càng có lợi cho dưỡng thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vương phủ đồ ăn đều là Hoàng Quý Phi riêng an bài, liền sợ có người từ giữa tác quái. Hồng Lão Phu Nhân gật đầu, trong cung sự tình há là chúng ta có thể xen vào. Nương nương như thế nào làm, đều có khu ở, nàng đương nhiên cũng là gặp La Gia người đến cửa, mới có nàng chuyến này, bằng không, Hồng Lão Phu Nhân làm gì tiến cung nói nhà khác sự tình, La Giao Nương nếu là thật sự có tốt xấu, các nàng Hồng Gia còn có cảng cô nương trẻ tuổi chờ tiến cung đâu. Hồng Gia trước kia là gia thế so không được La Gia loại này sĩ hoạn chi gia, nhưng bây giờ Hồng Gia làm Hoàng Quý Phi ngoại thích, Hồng Lão Phu Nhân nhi tử đã là nhất phẩm đô đốc. Hồng Gia vì đời sau các cô nương, lần thỉnh danh sư giáo dục, lại thỉnh các ma ma giáo dục quy củ, nữ nhi xem so hơn nam nhân còn lại, vì tương lai có thể có một chỗ cắm rồi. Hồng Quý Phi ngược lại là không đồng ý Hồng Gia này ý nghĩ, ngược lại đối Hồng Lão Phu Nhân nói. Thục Di tại vợ lão nhị chỗ đó, hôm kia đi theo vợ lão nhị lại đây thỉnh an, người ngược lại là mượt mà rất nhiều. Hồng Lão Phu Nhân không có biểu cảm gì, chỉ là nói. Nàng có thể đi vào cung đến giúp các ngươi cũng là việc tốt. Kỳ thật Hồng Lão Phu Nhân cùng Hồng Thục Di cũng không sao quá lớn cảm giác. Hồng Thục Di đích xác chu toàn cẩn thận, là cái hài tử cũng không tệ lắm, nhưng là nàng chỉ là Hồng gia đường thân, huynh đệ không biết cố gắng, to như vậy gia sản bại nhanh một nửa, cưới tức phụ cũng không phải cái được việc, chỉ là đứa nhỏ này vẫn luôn muốn ở trong cung, nếu có thể bị quý nhân nhìn trúng cũng liền bỏ qua, cố tình không cái kia số phận, còn một ngày phúc một ngày kéo, không dễ dàng gả đến quốc công phủ, trượng phu lại còn xuất gia. Bởi vậy, Hồng lão phu nhân cũng lười quản nàng, chính nàng các cháu gái còn được bận tâm đâu. Hồng quý phi nghe vậy cũng có chút đau đầu. Hồng lão phu nhân tuổi tác đã cao, tiến cung thăm nữ nhi xong, Hồng quý phi làm cho người ta đem nàng lão nhân ra nâng đi qua, lại nhìn xem giao nương cho nàng sao một quyển tâm kinh tới đây, nàng liền thật sự cảm thán nàng quá ngoan. Người bình thường gặp được loại chuyện này khẳng định cãi lộn, như vậy ngược lại thì càng không lợi cho con nối dõi, mà nàng là thật sự thông minh, nếu tự mình kết cục tự chứng trong sạch, như vậy sẽ có một bộ lại một bộ, có lẽ hài tử không bảo đảm. Nhưng nàng hiện tại tự thỉnh cấm túc, ngược lại có thể càng tốt dưỡng thai, mà hài tử mới là trọng yếu nhất. Một cái tiểu cung nữ như thế nào lay động thần vương phơ cố tình bị lớn như vậy, uy khuất còn có thể để mình không lo lắng, liền càng làm cho mình đau lòng. Nhưng theo đến giao nương tự thỉnh cấm túc tháng thứ hai, liền có một chút tin đồn, lại bẻ cong đến giao nương bởi vì quá mức nghiêm khắc, bức từ tiểu cung nữ, mới đầu đồn đãi là quá phận nghiêm khắc. Đến sau này chính là lăng nhục cung nữ loại lời đồn này. Bạch Anh đám người đương nhiên dò xét được, đều lần lượt đến báo cáo giao nương. Các nàng tại cung còn ít, nhãn tuyến hữu hạn, hơn nữa giao nương luôn luôn cẩn thận, sẽ không riêng lôi kéo ai, làm như vậy thật sự là quá rõ ràng. Vương Phi, hiện giờ cung đình bên trong nghị luận ầm ĩ, ngài xem này như thế nào cho phải. Các nàng đều rất sốt ruột, giao nương lại vỗ tay mà cười. Ta xem các nàng nhiều kiên nhẫn, xem, hiện tại liền xuất thủ, tốt tốt tốt, các ngươi không cần tức giận, ta xem truyền càng rộng mới càng tốt. Bạch Anh đám người nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, này tại sao là việc tốt đâu, như là ngài có như thế thanh danh, tương lai như thế nào giải quyết đâu. Giao nương cười nói, không, ta trọng yếu nhất là hài tử trong bụng, hơn nữa, có một câu gọi là nói nhiều tất mất. Vốn. Cái này cung nữ tự chứng trong sạch mà chết, ước chừng là hoàng thượng cho là ta không quá khoan dung, mẫu phi thì là oán ta làm việc không đủ nghiêm cẩn, có sơ hở. Nhưng là bọn họ liền phạt bổng giáng cấp, thậm chí khẩu dụ đều không có, ta không có rất nhiều tổn thất, cũng không có truy cứu, nhưng hiện tại có người đồn đãi nhiều như vậy, sợ là người có tâm cố ý vì đó. Yên tâm, ta chính là muốn truyền đến lỗ tai phụ hoàng mẫu phi mới tốt. Hạnh Nhi mang tổ yến lúc đi vào. Liền nghe Hồng Quý Phi cười lạnh nói. Tốt, ta vốn muốn hiện giờ nơi đầu sóng ngọn gió, nhân chứng đã chết, không muốn truy cứu, không nghĩ đến toàn cung nói làm ta là người chết. Nương nương, tổ yến đến, vừa hầm tốt, hôm nay đường phèn thả chính hợp khẩu, ngài nếm thử. Không cần, ngươi để ở một bên, thay ta chuẩn bị kiệu, ta muốn đi gặp Hoàng thượng. Hồng Quý Phi có thể xem như sư xuất nổi danh, Hạnh Nhi không dám nhiều lời nữa. Chỉ chờ Hồng Quý Phi lên cỗ kiệu, mạc nữ quan mới đúng Hạnh Nhi nói. Thật là buồn ngủ đến đưa gối đầu, nếu không lần này, bọn họ như thế nào đưa nhược điểm lại đây? Đây là có chuyện gì? Hạnh Nhi khó hiểu, mạc nữ quan cười nói. Liền ở lúc ngươi đi mang tổ yến, nương nương liền đã bắt mấy cái truyền nhàn thoại thái giám cung nữ, ngươi đoán thế nào? Lại có người trong Nghiêm Phi nương nương, phải không? Hạnh Nhi khó mà tin được, mạc nữ quan gật đầu. Đúng à, ai đều không nghĩ đến đâu, trước, ung nữ đã chết, không thể nào cha, trừ phi đem hậu cung lật một lần, nhưng hiện tại không nghĩ đến lại như vậy, kiềm chế không được, Hồng Quý Phi sẽ không mạo danh đắc tội toàn bộ hậu cung đi thay con dâu lấy lại công đạo, nhưng là chính ngươi xuất hiện, vậy thì đừng trách người khác. Kiến Trương Đế nguyên bản ở tại Thục Tần, nghe nói Hoàng Quý Phi có chuyện phải báo, lập tức liền đối Thục Tần xin lỗi nói. Chậm trước hết qua. Thục Tần ngược lại là rất khéo hiểu lòng người nói, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng, phải biết Hoàng Quý Phi niên kỷ không nhỏ, nàng ngược lại là chưa bao giờ ghen tị, đối phi tần cũng rất công chính, cũng là không phải tranh sủng, có phải là vì việc thần vương phi, Thục Tần vẫn là có biết một hai, nhưng là hậu cung, biết cũng muốn làm không biết. Kiến Trương Đế tại Phúc Ninh Điện nhìn đến Hồng Quý Phi, liền vội vàng hỏi. Như vậy sốt ruột. ngươi tìm trẫm nhất định là có chuyện, nhưng là trong cung có chuyện. Hôm nay thần thiếp gặp có người bàn luận xôn xao, lại thu được tố giác văn kiện, nói người đồn đãi là người trong cung Nghiêm phi. Đồn đãi càng thêm không chịu nổi, thần thiếp nói cho ngài nghe. Hồng quý phi từ có người phát hiện cung nữ thái giám cố ý truyền lời, cùng nói thần vương phi không phải, nàng còn rất cả giận nói. Việc này nguyên bản đứa nhỏ này là rất uy khuất, dù sao có người tùy ý chạy vào trong cung truyền nói vậy, dụ dỗ nàng đi ra, đứa nhỏ này bị ta của trách một phen, tuy rằng uy khuất, nhưng là nói với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy lại công đạo cố nhiên quan trọng, nhưng gia đình hòa thuận vạn sự hưng, để ta không cần tính toán, bằng không thần vương như là bên ngoài nghe được chuyện này, hắn như thế nào thật tốt làm việc còn không bằng nàng cấm túc ở trong cung. Kia cung nữ cố nhiên là chính mình hồ đồ, nhưng nàng nói ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, cho nên tự mình thay nàng sao chép kinh văn, còn để thần vương phủ thuộc quan đi hậu táng vị này cung nữ. Kiến Trường Đế càng nghe đến mặt sau, lại càng cảm thấy La Thị đích xác rất có trí khôn, mà tầm mắt rất lớn. Như vậy xử trí liền rất rất tốt, Nghiêm phi Kiến Trường Đế cũng có chút không nhớ được Nghiêm phi dáng vẻ. Nhưng việc này là không thể truyền đến bên ngoài đi, thần vương là hắn nhất yêu thích nhi tử, như thần vương phi truyền ra như vậy ngôn luận, chẳng phải là lan đến gần thần vương, huống chi, trong cung đấu đá vốn là đại sự. Hồng quý phi tăng thêm một câu, mỗi lần thần thiếp nghĩ, nếu thật sự là để gian nhân đạt được, đứa bé kia hài tử trong bụng nên làm thế nào cho phải chúng ta như thế nào cùng huyền sách giao phó đâu. Hiện nay Hồng Quý Phi như vậy nhắc tới cũng là nhận thấy được Hoàng thượng không còn là trước nghe được kia tiểu cung nữ chết, vẫn là trước mặt mọi người cắn lưỡi tự sát trách cứ thái độ, ngược lại mơ hồ có chút khuynh hướng giao nương, nàng mới dám nói ra lời này. Lời này xúc động đến Kiến Trường Đế, hắn thở dài một hơi. Việc này ta để Thận Hình Ti người đi tra, người cũng không cần bận tâm. La Thị ngược lại là không có gì, nhưng trong cung có người như vậy, như là không nghiêm trị. Kia xin hỏi ngày sau bệ hạ nơi này cũng có giả truyền khẩu dụ người, nên làm thế nào cho phải? Hồng Quý Phi lo lắng, nàng rất rõ ràng Hoàng đế làm người không quả quyết, nhất định phải nhắc tới Hoàng thượng thiết thân lợi ích mới được. Quả nhiên, Kiến Trường Đế rất là tán thành, lại đem Phúc Ninh Điện Tổng Quản Đại Thái Giám gọi lại đây. Hồng Quý Phi nhìn hắn một cái, vị này là chỉ nghe mệnh tại Hoàng đế. Nàng cũng yên lòng, đi ra Phúc Ninh Điện. Mặc nữ quan tiến lên vén rèm lên, không khỏi hỏi. Nương nương, như thế nào? Người đi thần vương phủ nói với thần vương phi một tiếng, liền nói mệt nàng cực khổ, hoàng thượng đã đáp ứng tra rõ việc này. Hồng quý phi thở phào nhẹ nhõm, mặc nữ quan cảm thán, nương nương vì tam hoàng tử phi thật là trả giá rất nhiều. Thậm chí đối với nữ nhi mình, cũng không có đối tam hoàng tử phi như vậy phí chắc chờ. Muốn biết được Hồng lão phu nhân năm lần bảy lượt mang những hồng gia đó xinh đẹp tiểu cô nương lại đây, ý đồ kia là cái gì đã phi thường rõ ràng, thậm chí có liền chắc phi cũng chịu làm cô Hồng quý phi như là có tư tâm tuyệt đối là trước cố chính mình nhà mẹ đẻ. Cửa cung sóng vân quỷ quyệt, nương nương cũng phí tâm. Lại nghe Hồng quý phi nói, đã có 2 tháng không gặp đến thừa vận, chẳng lẽ ta làm cho các nàng mẹ con tiếp tục như thế? Nàng dưỡng thai kiếp sống ngược lại là không quan trọng, được thừa vận chỗ đó ta không thể không quan tâm. Đây chính là Hoàng trưởng tôn, Chu Vương đến nay vợ cả không con trai, cũng liền thân phận của hắn thân cận nhất, cũng nhất quý trọng. Mạc nữ quan đến thần vương phủ thì giao nương đang cùng thừa vận nói câu chuyện thiên cầu nhật thực. Thường thường dân gian gặp được việc này, sẽ rất sợ hãi, nhưng không nghĩ tới hôm nay ngày cầu thực cũng không sợ hãi, một lát liền bị đuổi chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sợ nói không rõ ràng, còn riêng vẽ chiêm trống cho hắn xem. Xem, vậy chiêm trống đánh lên đi, liền có thể xua đuổi. Còn con nã pháo trúc, ngươi bây giờ quá nhỏ, vẫn không thể thả. Giảng đến nơi này, Bạch Anh lại đây nói, mạc nữ quan đến, giao nương thanh thản nói, cho nàng đi vào đi. 2 tháng này, nàng trước hết để cho người giám thị Hạnh Nhi. Sau chính nàng chính là dùng thừa vận đánh bài tình cảm, bà cùng nương bất đồng, từ sinh hài tử liền có thể nhìn ra, nương để ý là thân thể của nàng, bà để ý là sinh nam vẫn là sinh nữ. Cho nên, dùng cháu trai chậm rãi đả động, 2 tháng không thấy thừa vận Hồng quý phi như thế nào khả năng thật sự để hắn như thế. nô tỳ cho thần vương phi thỉnh an. Mạc nữ quan gặp này thần vương phi bình chân như vậy, hoàn toàn không có lo lắng, cũng là bội phục nàng tâm thái rất ổn. Giao nương nâng tay, Mạc nữ quan xin đứng lên, không biết ngài tới là mẫu phi nơi đó có chuyện gì phân phó sao? Mạc nữ quan vội vàng nói, nương nương để nô tỳ truyền cáo thần vương phi, lần trước cung nữ tự sát sự tình đã lên đạt thiên thính, để vương phi ngài chờ đợi tin lành, không cần phải lo lắng, hoàng thượng nhất định tra một cái tra ra manh mối. Lúc này, giao nương mới mặt lộ vẻ vui sướng, một khi đã như vậy, liền quá tốt, tạ mẫu phi, cũng nhiều tạ hoàng thượng anh minh. Mạc nữ quan gặp giao nương chấn định tự nhiên, trong lòng 10 phần bội phục, tại hậu cung, khi nào hành khi nào chỉ, thời cơ trọng yếu nhất. Những người kia biết hoàng đế rõ ràng không đúng, liền tiến lên biện bạch, là trong triều ngự sử quan văn các đại thần, không phải hậu phi hành vi, mà tại hoàng thượng hồi tâm chuyển ý thời điểm, có thể nhân cơ hội nói ra chân tướng. Nhưng cái này trong lúc, thần vương phi dưỡng tốt thai nhi, lại dùng thế tử được tâm hồng quý phi, còn để hoàng đế biết được nàng nhân tâm đầu này chỗ tốt, không thể không nói không cao minh. Mạc nữ quan lại nói thì liền càng cung kính, giao nương cho hậu thưởng cho nàng. Chu vương phủ, người nói một chút cái này làm sao bây giờ nếu để cho người cha được chúng ta nơi này, chúng ta nhưng liền xong đời. Từ Thanh Dung cảm thấy Hồng Thục Di nói lời thề son sắt, nhưng hoàn toàn dự phán sai lầm. Tin tức này còn chưa truyền đến ngoài cung, tại trong cung lại liền bị bắt được. Hồng Thục Di nói, vương phi yên tâm, người an bài đều là cung nữ trong cung Nghiêm phi. Không có quan hệ gì với chúng ta. Nàng cũng rất khó chịu, vốn tưởng rằng cấm túc xong, thuận lợi truyền tin đồn, để nàng hai mặt thụ địch bị Hồng Quý Phi chán ghét, nơi nào biết được Hồng Quý Phi lại đi ra hỗ trợ, chẳng lẽ cô liền không nghĩ để cháu gái nhà mẹ đẻ làm thần vương tục phi sao? Cái này cháu gái nhà mẹ đẻ đương nhiên không phải nàng, nàng năm nay 25 tuổi, không có khả năng trở thành thần vương phi. Được Hồng gia còn có vài vị linh khí động nhân cô nương, chính dã tâm bừng bừng đâu. Từ Thanh Dung lắc đầu, vậy ngươi bây giờ nói như thế nào cho phải? Chính như trước Hồng Thục Di theo như lời, các nàng nhất định phải mượn đao giết người, bằng không bị thần vương biết, kia nàng liền thật sự xong đời. Hồng Thục Di liền nói, không có khả năng tra được trên người chúng ta, bởi vì những người đó cũng không phải chúng ta an bài, nhưng là những cung nữ kia tự cho là nói la giao nương nhàn thoại, có thể lấy lòng Nghiêm phi mà thôi. Nàng phi thường dứt khoát nói lên, Từ Thanh Dung mới hơi có chút yên tâm. Được Từ Thanh Dung lại rất khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ta không phải nhìn xem nàng tương lai lại sinh con xuống dưới, địa vị càng thêm củng cố. Có lẽ nàng không có việc gì, thần vương liền vô sự. Hồng Thục Di cười nói, vương phi, ngài sợ cái gì, không phải còn có Hạnh Nhi cái này vương bài sao, tương lai còn rất nhiều cơ hội. Chỉ có thể nói nàng nghìn tính vạn tính không có tính đến Hồng Quý Phi lại vì con dâu đến bước này, khó có thể tưởng tượng. Mà Nghiêm Phi bên kia, nàng đang tại niệm kinh, chú ý cẩn thận cả đời, lại bởi vì cháu trai chết, nàng ghi hận trong lòng, khó được vận dụng hoán y cục quân cờ, nào biết nhanh như vậy liền bị nhìn thấu, còn tốt cái kia tiểu cung nữ thức thời tự sát. Nàng liền sợ có một ngày bị tra được, phải làm việc này, nàng không hề lo lắng. Được nghĩ mà sợ đến nhanh như vậy. Liền ở lúc trong cung cha rõ, thừa vận làm thần vương phủ thế tử sắc phong lễ chính thức bắt đầu, bởi vì Cao Huyền Sách không ở, giao nương tự mình ở bên xem lễ, người nho nhỏ ngày thường đã cùng lễ bộ quan viên học được hành lễ, hiện tại hữu mô hữu dạng. Giao nương hãnh diện vì hắn, kiếp trước thừa vận chỉ có thể thay hoàng đế làm việc bẩn, là hoàng thượng mặt âm u, là ác danh rõ ràng cầm y vệ, hiện nay hắn là thiên tử chi tôn, thần vương chi tử. Điển lễ cử hành dị thường to lớn, Chu vương làm bá phụ ở chỗ này cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem, thấy hắn không có sai lậu, cũng yên lòng rời đi. Vốn tưởng rằng nhi tử phong thế tử xong, tên là đã định liền rất tốt, tiểu hài tử cũng sẽ không bị người khinh thị. Nơi nào biết được làm thế tử xong, còn muốn tham gia hoàng đế ngoại ô tế tự. Mẫu phi, thừa vận niên kỳ còn nhỏ như vậy, như thế nào đi đâu? Giao nương phi thường lo lắng, Hồng Quý Phi là các nàng cấm túc xong mới nhìn thấy thừa vận, thấy hắn cao hơn, lại hoạt bát, trong lòng thật cao hứng, nhưng nghe giao nương nói như vậy, cũng là lo lắng. Đúng ạ, ta cũng nói như vậy, được hoàng thượng nói ngày đó trời trong nắng ấm, để tiểu thái giám ôm đi qua, lấy thay phụ thân hắn chi vị. Tế tử cũng là vì đánh thắng thắng trận, khẩn cầu quốc gia thái bình, thậm chí có ý nghĩa chính trị này, có thừa vận tải, tỏ vẻ là hoàng đế quyết tâm đánh nhau với Tây Nhung, cùng với đối cao huyền sách duy trì. Giao nương gật đầu, một khi đã như vậy, ta đây liền bình thường dặn dò hắn. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là luyến tiếc, nhưng việc này ý nghĩa trọng đại, tương lai như là thần vương không ở, thừa vận chính là danh phù kỳ thực thần vương phù người thừa kế, tước vị tuyệt đối sẽ không bên cạnh rơi. Là già nhất là La Chí Chính nghe nói thừa vận muốn đi giao tử, ngược lại là lộ ra chút lo lắng. Tuy nói xuân cùng nhật lệ, nhưng hài tử niên kỳ còn nhỏ vạn nhất có không hay xảy ra, như thế nào cho phải. Úc thị lại trả lời lại một cách mỉa mai, khó được, người cũng biết lo lắng. Từ lần trước giao nương từng cùng nàng nhắc tới hồng thục di bụng dạ khó lường, La Chí Chính như vậy nói xong, Úc thị liền cùng hắn chiến tranh lạnh đến nay. La Chí Chính nhìn nàng như vậy, không nhịn được nói. Ta cũng để cho người cầm hồng ra thay ta tiến cung hỏi qua giao nương, hiện nay không phải hết thảy đều tốt sao, ngươi phải biết đó là hoàng cung, nàng lúc trước nếu quyết định tiến cung, liền nghĩ đến này đó. Đúng a, một khi đã như vậy, vậy bây giờ thần vương thế tử giao tử, cũng là hắn làm thân vương thế tử chức trách, ngươi cần gì phải lo lắng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc thị để ý là, trượng phu lòng tràn đầy mắt đều là quyền thế địa vị, bởi vì thần vương thế tử so thần vương phi quan trọng, cho nên trượng phu đối thần vương thế tử quan tâm càng sâu nữ nhi. Đây chẳng qua là cái hơn 2 tuổi tiểu oa nhi, nữ nhi nhưng là nuôi nhiều năm như vậy hiếu thuận nữ nhi. La Chí Chính âm thanh lạnh lùng nói, ta làm bất luận cái gì một việc đều sẽ tính toán được mất, ngươi không phải đã sớm biết sao. Úc thượng nước mắt rơi như mưa, giao tự ngày hôm đó, giao nương thay nhi tử mặc thân vương thế tử phục sức, lại phân phó hắn. Trên đường uống ít nước, nếu muốn đi ngoài tìm tiểu thái giám, có biết hay không mẫu phi là không thể cùng ngươi đi. Mẫu phi không theo giúp ta sao? Thừa vận lập tức khóc ra, đừng động ngày thường thông minh. Việc này hắn vẫn là tiểu hài tử đâu. Giao nương liền đem mình một tấm khăn đặt ở trong lòng hắn. Nơi này có mùi mẫu phi, lúc nhớ mẫu phi liền lấy ra, được không, sau đó mẫu phi đâu, tự mình vì ngươi làm một chén quế hoa bánh trôi được không? Ngày thường nàng không thế nào cho ăn đường, hiện tại chủ động nhận lời, thừa vận rất là cao hứng. Nhưng theo thừa vận rời đi, giao nương vẫn là hết sức lo lắng, trong cung tra án tiến độ đều không có thừa vận an nguy quan trọng. Đối với nàng mà nói, nếu Hồng Quý Phi nói Nghiêm Phi hiểm nghi rất lớn, chỉ kém chứng cứ, này liền đủ. Nhưng nàng luôn cảm thấy Nghiêm Phi không coi vào đâu người thông minh, nhát như chuột đến không tiếc tàn hại con trai mình, như thế nào có thể hại nàng tuyệt đối phía sau có người. Hồng Thục Di ở trên chuyện này có hay không có ra tay, khi nào ra tay, còn có Hạnh Nhi đến cùng có phải hay không có quỷ, đây mới là nàng muốn quan tâm. Giao tự lúc này gió êm sóng lặng, thời tiết ấm, Kiến Trương Đế cũng tâm tình rất tốt, lại xem tiểu đậu đinh thừa vận cũng ngoan ngoãn đứng, càng là cảm thấy cao hứng. Đáng tiếc vừa đứng lên viên đài, đột nhiên sắc trời biến đen, Kiến Trương Đế nháy mắt tâm tình tốt không còn sót lại chút gì, thiên cầu nhật thực, chẳng phải là quân vương thất đức, nhớ tiên quân tại thì còn xuống tội kỳ chiếu. Nhưng hắn tại nhậm mấy năm, chính mình đều bớt ăn, phân công hiền tài. Miễn mấy năm thuế má, đại thi nhân nghĩa, hắn thế nào lại gặp thiên cầu nhật thực đâu. Lễ bộ quan viên ở trong lòng mắng to khâm thiên giám ngày tính sai, mà La Chí Chính thì thỉnh thoảng nhìn mình ngoại tôn, đáng tiếc trời tối, hắn vừa lo lắng không thôi. Lại thấy lúc này, vài tiếng la vang, mới vừa còn trời còn tối đen lặng yên tán đi, Kiến Trương Đế vừa mới xem, lại là tiểu đậu đinh thừa vận cầm chày gỗ gõ la. Hoàng gia gia, bảo bảo thay ngài đuổi đi thiên cầu. Kiến Trương Đế nghe vậy, đi xuống viên đài, không khỏi hỏi. Ngươi là như thế nào biết gõ la đuổi đi thiên cầu? Mẫu phi nói với ta, nàng nói thiên cầu già thiên tế nhật, chúng ta muốn đốt pháo gõ la có thể đuổi đi. Sau đó, vừa rồi trời vừa tối, ta liền biết được, để tiểu thái giám thay ta lấy la đến, liền đem thiên cầu đuổi đi. Thừa vận dương bộ ngực nhỏ, cảm giác mình thật là lợi hại, lại đem thiên cầu đều đuổi đi. Kiến Trương Đế càng là vui sướng không thôi, dưới đài quan viên đã bắt đầu lau khăn bịt trán trên đầu mồ hôi, bắt đầu nói lên hoàng đế cùng thừa vận lời nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy độc có La Chí chính thầm nghĩ, kẻ này niên kỳ chỉ mới 2 tuổi, liền chí gần với yêu, sớm biết như thế, liền không cho giao nương xuất giá, còn không bằng chiêu cái mỹ mạo vị hôn phu, sinh cái như thần vương thế tử như vậy nhân tài, tương lai gia nghiệp lo gì không người thừa kế La gia sợ là có thể hưng vượng mấy đời. Chính mình thật là kiến thức hạn hẹp, lại âm thầm trách cứ chính mình. Xã tắc tắc, giao nương nhìn đến Hồng Quý Phi đưa cho nàng một chữ trên tờ giấy hồng. Cái chữ này là kiến trương đế ngự bút, nàng nhìn phi thường kinh ngạc. Hồng Quý Phi cười, rất là cao hứng. Đây là hoàng thượng ban cho thừa vận đại danh, ngươi phải thật tốt bảo quản, ngày sau cũng muốn nói cho hạ nhân, muốn kiêng dè cái chữ này. Thơ vương phong thử cách, bỉ thử cách cách, bỉ tắc chi mầm. Tuy rằng chữ tắc cũng có ý tứ lương thực, nhưng là tại trong văn có tư văn hậu tắc, khắc xứng bỉ thiên, đây là chỉ có người kế tục. Ngụ ý thừa kế có hy vọng. Giao nương quả thực ở trong lòng cười như nở hoa. Cái gì hồng thục di từ thanh dung mục uyển đồng, thậm chí là Hồng Quý Phi nói hiểm nghi lớn nhất Nghiêm Phi, đều so ra kém cái này. Quả nhiên, Chu Vương Phủ, từ thanh dung đổ ập xuống đối Hồng Thục Di nói. Người cũng sẽ này đó hạ lưu bản lĩnh. Nghiêm Phi tuy rằng chết cắn không bỏ, nhưng thận hình ti cùng hoàng thượng không phải ăn chay, sớm hay muộn sẽ điều tra ra. Tốt. Cái này cũng liền bỏ qua, nếu không phải là ngươi nghĩ ra mua chuộc lão hòa thượng tại Nghiêm Phi trước mặt nói bậy, để Nghiêm Phi muốn diệt trừ La Giao Nương hài tử, La Giao Nương liền không có khả năng bị cấm túc, nàng nếu không cấm túc, liền không có khả năng dạy một cái 2 tuổi tiểu hài đọc sách nhiều như vậy, cũng không có khả năng có hôm nay phụ hoàng ban tên cho tự cho hài tử kia. Xã tắc tắc a, con trai của thần vương cũng như thế nhận bệ hạ thích xem. Chu Vương còn có hy vọng sao? Như Chu Vương không hy vọng, nàng không phải là cái Chu Vương phi một đời làm không thành hoàng hậu. Nếu không phải vì làm hoàng hậu, ai sẽ gả cho Chu Vương? Dù là Hồng Thục Di kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua tá ma giết lừa như thế mau. Liền ở mấy tháng trước nàng còn khen chính mình là nữ trung gia cát. Vì sao hiện tại trở nên như thế nhanh? Quả thực để nàng há hốc mồm. Hiện tại Hồng Thục Di hoài nghi. Nàng chọn từ Thanh Dung là chủ tử gia lực, chỉ vọng ngày sau có thể có quyền thế ý nghĩ đến cùng đúng hay không. Cách chương.